Thượng tá không quân xấu xa. Chương 121-2, rào cản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ly lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Hiểu Phì một cái, lướt qua cô, nhìn Quý Linh Linh đang ngất đi. Tôi muốn mang cô ấy đi, một câu nói âm thanh không lớn, như không có gì uy hiếp, nhưng làm chân của Thẩm Hiểu Phì cứng lại, nhúc nhích cũng nhúc nhích không được. Mộ Ly dừng ở trước mặt Lãnh Dạ Hy, không được đến gần cô ấy. Ngụ ý, lời đã rất rõ ràng, Lãnh Dạ Hy không nên tranh giành cùng anh. Lãnh Dạ Hy nhìn chằm chằm anh, tay không tự giác nắm chặt lại. Tôi có thể lại tin tưởng anh sao? Mộ Ly nhìn Quý Linh Linh, không nói gì, lại đưa tay ôm lấy cô. Mấy ngày không thấy, cô lại gầy vài phần, chứ cái bụng càng ngày càng to, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là càng ngày càng xinh đẹp. Mộ Ly, chuyện 15 năm trước, cô ấy căn bản cũng không biết. Nếu như anh còn yêu cô ấy, hãy lo lắng chiêu cô ấy thật tốt, nếu như không, bây giờ liền buông tay đi. Thẩm Hiểu Phì hướng về phía bóng lưng của Mộ Ly hô lớn. Mộ Ly bỗng dưng dừng bước cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Anh rốt cuộc nên làm sao bây giờ, yêu cô, đeo trên lưng huyết hải thâm cửu. Không thương, mỗi ngày nghe được tin tức của cô, nếu như tốt liền vui vẻ, nếu không tốt liền cả đêm đều sẽ mất ngủ. Này, Mộ Ly, thấy Mộ Ly không trả lời, Thẩm Hiểu Phì muốn đuổi theo, lại bị Lãnh Dạ Hy kéo tay lại. Anh làm cái gì vậy? Không cần đi, mặc kệ bọn họ. Thẩm Hiểu Phì quay đầu, vẻ mặt khó hiểu. Lãnh Dạ Hy, ý anh là sao? Anh không phải rất yêu cô ấy sao? Cứ như vậy nhìn cô ấy bị Mộ Ly một lần nữa mang đi. Thay trói buộc nhau, không bằng buông tay. Lãnh Dạ Hy buông tay ra, rằng giặc nói. Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu tôi vẫn dây dưa, chỉ làm cho cô ấy cảm thấy phiền phức. Thẩm Hiểu Phì vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn anh, lúc nào thì Đại Băng Sơn Lãnh Dạ Hy hiểu triết học như vậy, còn nói ra giọng điệu như vậy. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi chỉ biết nếu như yêu thích thì phải cố gắng giành lấy. Cô hỏi anh ta thử đi. Lãnh Dạ Hy ý bảo cô xem ngoài cửa. Tần Mộc Vũ, hỏi anh ta cái gì? Chúng ta chỉ có thể ở cùng Quý Linh Linh một lúc nào đó mà thôi. Cô là bằng hữu tốt nhất của cô ấy, chẳng lẽ còn không biết người đàn ông cô ấy yêu nhất là ai? Tần Mộc Vũ đôi tay ôm ngực, gương mặt nhẹ nhõm. Thẩm Hiểu Phì vừa nhìn về phía Lãnh Dạ Hy, anh lại lần nữa ngồi vào ghế salon, trong tay đang kiểm tra tài liệu. Có phải các người đang giấu tôi cái gì? Thẩm Hiểu Phì cho đến bây giờ vẫn đang choáng váng, bọn họ rốt cuộc là đang làm trò khỉ gì? Tần Mộc Vũ nhìn cô cười cười. Đúng, chỉ một lúc, xem ra Quý Linh Linh làm như vậy là có đạo lý, anh chỉ là gọi dù một cuộc điện thoại, Mộ Ly lại có thể nhanh như vậy liền chạy tới, ha ha, tình cảm này, thật là bỏ không xong. Cách chương.